Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai người Đinh Long cùng Vu Diền cũng đang chiến đấu kịch liệt. Nhìn qua Bạch Sao Long cùng với Đinh Long yếu thế thấy rõ, cả hai không ngừng bị dồn ép. Nhìn thảm cục định sẵn của bọn họ, Trương Phong không chút do dự, xuất ra Chu Tà kiếm phi thần tiến đến. Hắn là của ta, người lo cho nữ nhân của mình đi. Sự xuất hiện bất ngờ của Trương Phong làm cho Đinh Long có chút giật mình. Thế nhưng tình cảnh hung hiểm của Bạch Dao khiến hắn chẳng thể nghĩ nhiều. Sau khi nói lời cảm tạ với Trương Phong thì Đinh Long lập tức hợp lực cùng Bạch Dao vây đánh Hắc Dao, giờ đây đã trở nên điên loạn. Tiểu tử, sao ngươi lại có mặt tại nơi này? Cũng giống như là Đinh Long, Vô Diện vốn chỉ nghĩ bốn người bọn họ tiến vào hư không phía trong trận pháp của Tiên Linh Thạch. Nào ngờ ngay khi lỗ thủng kia đóng lại một lần nữa, khí thức bên trong hư không này đã vô tình hút cả Trương Phong vào. Trương Phong vừa đánh vừa nghĩ, hồi lâu mới hiểu ra có lẽ yêu lực kia hất văng hắn về phía Tiên Linh Thạch, vừa vặn lại khiến cho hắn bị hư không này lút lấy. Nghĩ tới đây, hắn cười mà đáp: ý trời đã định ta phải tự tay giết chết cái tên bán nước bán đạo như ngươi, ta nên gọi ngươi là Vô Diện hay Đỗ Hùng? Ngươi nghĩ ngươi cường đại lắm sao? Tới đây cho ta xem đạo của ngươi nào. Phía đối diện, Vô Diện gắn lên vung tay ném ra hai lá hỏa phù nhắm mặt của Trương Phong mà đánh tới. Dùng linh phù, người ốc heo sao? Trương Phong mắt nhìn Vô Diện dùng linh phù công kích mình thì liền cười khẩy. Nhưng hắn nào biết nơi hư không liệt phùng này, âm dương hỗn loạn, tất thảy sinh linh đều không phân biệt chính tà. Bởi vậy tất cả pháp khí bùa chú đều có thể tự do thi triển. Trương Phong mới đầu còn chưa nhận ra điều này, cho rằng Vô Diện đang làm điều vô nghĩa. Nhưng ngay khi hai đạo linh phù của Vô Diện áp sát tới mình, Trương Phong mới cả kinh, bản thân cảm nhận được sự nóng rát lan tỏa trên cơ thể. Còn mẹ nó, chút xíu nữa là hủy đi dung nhan tuấn mỹ này rồi, cái tên chó lợn này chứ. Nổ khí xung thiên, Trương Phong tay bắt kiếm quyết phi thân tiến lên, chưa tả kiếm trong tay thoát lên lam quang xanh biếc, từng đạo kiếm khí chém ra như là cuồng loạn vũ. Nhất thời khiến song kiếm của Vô Diện chỉ còn biết thủ thế gạt bỏ kiếp quang. Thiên hòa đồ yêu, phong bạo trừ ma, ta phải đánh nát tâm ma trong ngươi, khiến cho ngươi nếm trải cái gì gọi là khổ ải trầm luân trong thiên địa. Tiếng của Trương Phong như là sấm nổ bên tai, Vô Diện giật mình khiếp vía. Trước mắt của hắn một chùm lam quang chói mặt ập tới, tiếp đó là hai lá linh phù lay động trước mắt đã án ngữ, hai vai ra sức bám trụ, mặc cho Vô Diện dùng lắc cũng không thể đánh rơi. Hư không liệt phùng quả nhiên thú vị, tới đây. Nhật khí của Kim Tử Thảo ẩn chứa trong thân thể của Trương Phong bất chợt cuồn cuộn trỗi dậy, thôi thúc sát khí của hắn. Dưới cơn cuồng dại, Trương Phong hùng mãnh lao lên, Chu Tà kiếm hướng mũi nhọn về phía ngực của Vô Diện mà đâm tới. Ngay lúc mà tình thế hung hiểm phát sinh thì Vô Diện trừng mắt gầm thét, song kiếm trong tay xoay tròn hình thành một vòng kiếm ảnh chặn đứng đường đi của Chu Tà kiếm. Kế đó nhanh chóng cắn đầu lưỡi phun hai ngụm máu lên hai lát linh phù phong hỏa ở hai vai, đem linh lực vốn đang nhanh nhóm bùng nổ thoáng chốc đã triệt tiêu sạch. Người nhập ma. Trương Phong mắt thấy thứ máu Vô Diện nhổ ra không phải là màu đỏ mà là màu đen thì cả kinh kêu lên. Thế công ngưng trệ bước lui về phía sau mấy bước, cả kinh nói. Đối diện hắn, Vô Diện nhuền miệng cười tà mị, trong mắt của hắn dần chuyển màu đen, hao háo nhìn Trương Phong gần giọng đáp. Chỉ cần đứng trên đỉnh cao của huyền môn thì tà hay chính đều do ta định đoạt, tiểu tử chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu mà thôi. Nói đoạn, Vô Diện dùng sức dùng lắc, hai lá linh phù của Trương Phong vô lực rơi xuống, thấp thoáng ẩn hiện trong thân thể của hắn. Trương Phong liếc mắt liền nhận ra bóng dáng của kẻ đó là ai, nội tâm của hắn run lên miệng lắp bắp. Tà thần, ngươi là hóa thân của tà thần trong truyền thuyết. Ngươi bất ngờ lắm sao, cũng không trách được ngươi, đến chính ta còn bất ngờ về lai lịch của mình. Vô Diện nói đoạn, sự tập trung của hắn lại dồn về một điểm xoáy trên mặt đất. Trương Phong tò mò cũng đưa mắt nhìn lại, bất chợt một hư ảnh xuất hiện. Phía bên trong là một trận đại chiến kinh thiên động địa. Trong trận chiến đó, một hư ảnh to lớn bị trăm ngàn đạo kiếm quang xuyên thấu, cắt xé thành trăm ngàn sợi khí tức cuộn thẳng lên không trung, duy chỉ có một sợi thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net